Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 448, Cắt Hung Lưỡng Cực Lĩnh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448, Cắt Hung Lưỡng Cực Lĩnh Vực. Võ Băng Kỳ gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết Đường Tam trên người có bí mật. Tựa như lúc trước chiến thắng cấp 9 đỉnh phong sư hổ kiếm thánh. Đây tuyệt đối là vận dụng vượt qua hắn nhận biết phạm vi bên trong năng lực mới có thể làm được. Hiện tại Đường Tam càng là muốn khiêu chiến một vị thần cấp cường giả. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình vị tiểu sư đệ này nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu. Dựa vào cái gì đến cùng một vị thần cấp cường giả đối chiến. Võ Băng Kỳ tận lực đi đến xa một chút địa phương. Đường Tam cùng Hoàng Băng Băng ngay tại lẫn nhau khoảng cách chỉ có mười mấy thước địa phương đứng đối mặt nhau. Hoàng Băng Băng âm thanh lạnh lùng nói. Người thật muốn cùng ta động thủ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Như vậy đi, ta có thể cam đoan với ngươi. Lưu tính mạng hắn là được. Coi như cuối cùng trong tộc không đồng ý cùng nhân loại hợp tác. Ta cũng sẽ bảo vệ tốt tính mạng của hắn. Đường Tam lắc đầu, nói. Ta nói qua, đại sư huynh không có khả năng đi theo ngươi. Chí ít hiện tại không được. Nếu như tương lai băng nữ tộc thật cùng nhân loại chúng ta thông gia. Khi đó hậu đại sư huynh có thể đi trở về. Thậm chí là trở về tìm kiếm mẹ của hắn. Nhưng không phải hiện tại. Hoàng Băng Băng thản nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi hay là cái cố chấp như vậy người. Vậy thì tới đi, cũng cho ta nhìn xem. Ngươi là như thế nào chiến thắng ta? Vừa nói, trên người nó khí tức đột nhiên biến đổi. Phảng phất đêm khuya biến lạnh đồng dạng trong nháy mắt hàn khí nở rộ. Đường Tam trên thân quang mang lóe lên. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến ngoài trăm thước. Trực tiếp kéo ra cùng Hoàng Băng Băng ở giữa khoảng cách. Truyền tống trận bàn, cùng một vị thần cấp cường giả tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới. Hắn chỉ sợ liền thi triển năng lực cơ hội đều không có bao nhiêu. Liền bị đối phương mạnh khống. Võ Băng Kỳ băng tinh biến hắn rất quen thuộc. Băng nguyên tố cường đại nhất năng lực không phải cứng rắn mà là khống chế. Trước đó hắn cùng Hoàng Băng Băng cũng giao thủ qua. Đối với vị này thần cấp băng tinh biến băng lãnh trình độ từng có bản thân cảm thụ. Cho nên, song phương tại giao thủ mới bắt đầu. Đường Tam trước hết nhất làm. Chính là kéo ra cùng đối phương ở giữa khoảng cách, cự ly trăm mét, liền xem như thần cấp cường giả công kích cũng sẽ suy giảm. Nhìn xem hắn trong nháy mắt truyền tống, Hoàng Băng Băng ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền tống trận bàn này, quả nhiên là có chút ý tứ a, quảng cáo. Sau đó nàng liền thấy, Đường Tam trong tay nhiều một thanh chùy toàn thân đen kịt, lại ẩn ẩn tản ra hồng quang. Khi chùy này vừa xuất hiện thời điểm, thân thể Đường Tam chung quanh tự nhiên mà vậy liền mang theo một mảnh nóng rực khí tức. Đem cái kia phô thiên cái địa nương theo lấy tự thân truyền tống mà đến hàn ý ngăn cản ở ngoài. Chính là, phá thiên chùy, đây cũng là Đường Tam có can đảm khiêu chiến thần cấp cường giả lực lượng một trong. Phá thiên chùy chính là thiên hỏa tinh kim luyện chế mà thành. Về sau trải qua Đường Tam cải tiến. Hiện tại là hắn chùy rèn đúc, nhưng cùng lúc cũng là vũ khí. Đường Tam kiếp trước bên trong, am hiểu nhất vũ khí một trong chính là chùy. Dù sao, hắn võ hồn song sinh trừ Lam Ngân Hoàng bên ngoài. Một loại khác chính là được vinh dự mạnh nhất khí võ hồn Hạo Thiên chùy. Một chùy nơi tay, khí thế đột nhiên tiêu thăng. Đường Tam hai con ngươi cũng theo đó trở nên sáng lên. Màu tím nhàn nhạt vầng sáng bắn ra, tinh thần lực tùy theo bỗng nhiên bạo tăng, nhưng cũng liền ở trên người hắn xuất hiện biến hóa đồng thời. Lấy Hoàng Băng Băng thân thể làm trung tâm, đường kính 500 mét phạm vi bên trong đã biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Đúng vậy, chính là nhanh như vậy. Đến thần cấp cấp độ, tại trong phạm vi nhất định hình thành lĩnh vực đây là thần cấp cường giả đặc hữu cường đại năng lực. Huống chi vị này chính là băng nữ tộc tộc trưởng. Đại địa kết băng, trở nên bóng loáng như gương. Không trung phiêu đãng lên tuyết lông ngỗng. Trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Liền xem như đồng dạng có được băng tinh biến. đồng thời đã thối lui đến xa xa, Võ Băng Kỳ đều có thể cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Võ Băng Kỳ hai con ngươi trợn lên, không hề chớp mắt nhìn trước mắt, trận này bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đại chiến. Hắn hiểu được, Đường Tam dẫn hắn đến, không chỉ là vì nhìn Đường Tam, càng là vì nhìn Hoàng Băng Băng vị này băng nữ tộc tộc trưởng phương thức tác chiến. Dù sao người ta mới là băng tinh biến đích truyền. Từ Hoàng Băng Băng phương thức tác chiến bên trên, Võ Băng Kỳ nhất định có thể học được rất nhiều việc. Đây là chính mình cái kia Hàn Băng đường mòn phạm vi bản. Thế giới Hàn Băng, tại ngày này Hàn địa đông lạnh Hàn Băng lĩnh vực bên trong. Không hề nghi ngờ băng tinh biến người sở hữu sẽ thực lực tăng nhiều. Hoàng Băng Băng thân thể mềm mại cơ hồ là kề sát đất trượt. Tựa như một đạo băng tiễn giống như thẳng đến ngoài trăm thước Đường Tam bay đi. Nhưng vào lúc này, Đường Tam trong hai con ngươi quang mang xuất hiện biến hóa. Mắt trái của hắn biến thành màu trắng. Mắt phải biến thành màu đen. Ở trên đỉnh đầu hắn, phảng phất có một cỗ năng lượng đặc thù xoay quanh mà ra. Đây là thiên đường cùng địa ngục giao hòa. May mắn cùng vận rủi thay đổi. Lưỡng cực lĩnh vực. Đúng vậy. Đây là Đường Tam vốn có lĩnh vực này đằng sau. Lần thứ nhất đưa nó trên chiến trường ứng dụng. Ngay tại phi tốc tiến lên Hoàng Băng Băng. Chỉ cảm thấy trái tim của chính mình phảng phất là trong nháy mắt để lọt nhảy vỗ giống như. Xa xa Đường Tam, phảng phất cả người đều trong nháy mắt trở nên cao to. Mà hết thảy chung quanh giống như hồ đều thoát ly nó khống chế. Răng rắc, tại nó hướng về phía trước trượt trên con đường phải đi qua. Băng cứng đột nhiên nứt ra, khiến cho nó trượt phương hướng trong nháy mắt xuất hiện cải biến. Không chỉ có như vậy. Trước mắt mấy mảnh bông tuyết vừa vặn phất phới mà tới. Ngăn trở tầm mắt của nó. Càng làm cho Hoàng Băng Băng rung động là. Chính mình nguyên bản vận chuyển như ý huyết mạch chi lực bỗng nhiên xuất hiện ngưng trệ. Huyết dịch phảng phất tại trong nháy mắt động lại một chút. Khiến cho nó trong lúc nhất thời vận chuyển cản trở. Nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù nó cưỡng ép thôi động thần thức. Sau một khắc liền xông phá những vấn đề này. Nhưng là, trước tiên công kích trực tiếp liền nhận lấy ảnh hưởng. Không thể vọt tới Đường Tam trước người. Mà đúng lúc này, Đường Tam động, thân thể của hắn nguyên địa xoay tròn. Trong tay phá thiên chùy vung vẩy. Chói mắt hào quang màu bạch kim bỗng nhiên từ trên người hắn lao nhanh mà ra. Khi cái kia hào quang màu bạch kim rót vào trong tay phá thiên chùy bên trong thời điểm. Lập tức biến thành sáng tỏ màu xích kim. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng bỗng nhiên bộc phát. Khiến cho chung quanh rét lạnh trong nháy mắt hóa thành nóng bỏng. Sư hổ kim cương cùng phá thiên trì thế mà dung hợp không gì sánh được hòa hợp. Phá thiên trì thiên hỏa tinh kim trong nháy mắt tách ra quang mang chói mắt. Cái kia nóng rực phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều hòa tan cương khí bành phái mà ra. Thẳng đến Hoàng Băng Băng đập tới. Lưỡng cực lĩnh vực, chính là may mắn cùng vận rủi lưỡng cực phân hóa. Địch nhân gặp phải cực độ vận rủi, mà người thi triển thì sẽ ở vào cực độ may mắn bên trong. Chỗ thần kỳ nhất ngay tại ở, lĩnh vực trực tiếp điều tiết may mắn cùng vận rủi cân bằng. Đối thủ càng không may, Đường Tam liền càng may mắn, mà lại không cần lo lắng thiên hồ biến may mắn như vậy thi triển qua độ mà sinh ra phản phệ. Hoàng Băng Băng tay phải đánh ra, nhưng dưới chân lại không hiểu thấu trượt đi. Ngưng tụ băng tinh biến huyết mạch chi lực lại lần nữa xuất hiện ngưng trệ. Để nó một trưởng này giảm bớt đi nhiều. Nó cần cưỡng ép kích thích khí huyết, thả một đạo băng trụ trước người xông ra. Cái này mới miễn cưỡng ngăn trở phá thiên trùy oanh kích. Quảng cáo, nhưng cái này nóng bỏng trùy cương đúng là trong nháy mắt liền đem băng trụ đánh nát. Mà lại nhiệt độ cao kia đều ảnh hưởng đến Hoàng Băng Băng. Đường Tam dựa thế xoay tròn. Loạn phi phong trùy pháp trùy thứ hai lại oanh kích ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Còn mượn dưới chân Hàn Băng giảm xuống ma sát mang đến cao tốc. Thân thể căn bản không có nửa điểm mất khống chế dấu hiệu. Trùy thứ hai đến nơi thời điểm. Chính là Hoàng Băng Băng vừa mới muốn lần nữa ngưng tụ sức mạnh vẫn còn không có hoàn toàn hoàn thành thời điểm. Lần nữa bị động ngăn cản. Lần này Hoàng Băng Băng thậm chí bị đập lùi lại 3 bước. Nó một thân thực lực cho nên ngay cả 3 thành đều không thể phát huy ra. Biệt khuất, đây là lúc này Hoàng Băng Băng trong lòng cảm thụ. Tu vi của mình rõ ràng so với đối phương cường đại hơn nhiều. Nhưng trên thân lại luôn xuất hiện không hiểu thấu vận rủi. Thiên hồ biến, ngươi là thiên hồ tộc người. Hoàng Băng Băng nghiêm nghị quát, Đường Tam trong tay chùy không ngừng. Một chùy tiếp một chùy phát động công kích. Tại loạn phi phong chùy pháp tác dụng dưới. Một chùy quan trọng hơn một chùy. Mà Hoàng Băng Băng nhưng thủy chung không có thể đem trạng thái điều chỉnh xong. Ở phía xa Võ Băng Kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Đúng là bị Đường Tam chèn ép liên tục lùi về phía sau. Đường Tam cái này lưỡng cực lĩnh vực hẳn là tại tăng thêm cắt hung 2 chữ. Cắt hung lưỡng cực lĩnh vực tác dụng dưới. Hiệu quả so với hắn chính mình dự đoán còn tốt hơn. Cho dù là thân là thần cấp cường giả Hoàng Băng Băng. Vậy mà đều nhận lấy to lớn như vậy ảnh hưởng. Nhưng mà này còn là trên mặt đất thế bằng phẳng. Không có quá nhiều biến số địa phương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.